Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ chiến trường, tại lúc này đều tựa như yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều biến mất, vô tung vô ảnh, thậm chí ngay cả cái kia không ngớt đại chiến âm thanh, tiếng chém giết, đều biến mất, giống như là ngăn cách. Trong mắt hắn, chỉ có cái kia rậm rạp chằng chịt sức mạnh mạch lạc, quanh quẩn tràn ngập toàn bộ thế giới, khiến cho cái này toàn bộ đều một mảnh tái nhợt, còn có từng đoàn tái nhợt quang đoàn, giống như là từng vòng hừng hực thái dương, phá lệ sáng tỏ, cái kia mỗi một cái quang đoàn đều đại biểu một cái tu sĩ, chính là trong cơ thể sức mạnh ngưng kết, hiển hóa, bây giờ triệt để bại lộ tại trước mặt Vương Đằng, không giữ lại chút nào, thậm chí, Vương Đằng còn chứng kiến bọn hắn hành công lộ tuyến, tiếng hít thở càng ngày càng rõ ràng, tiếng tim đập càng ngày càng hữu lực, những lực lượng này, phản phất triệt để sống lại, vô số quang đoàn đang lóe lên, vô số đến sức mạnh mạch lạc đang lao vùng vụt, Vương Đằng lập thân bên trong chiến trường. Đối mặt cái kia không ngừng từ bốn phương tám hướng bao phủ tới lực lượng cường đại, nếu như chưa tỉnh, hắn triệt để đắm chìm trong cái kia trạng thái kỳ diệu bên trong, cẩn thận lắng nghe cái kia từng đạo khác biệt tần suất, khác biệt dao động hô, cảm thụ được bên trong chiến trường kia mỗi một đạo sức mạnh phun trào, đều lưu lại một đạo rõ ràng quỹ tích vận hành. Hắn giờ phút này, tâm linh thông thấu, thân hình phiêu hốt, bên trong chiến trường kia, hướng hắn mãnh liệt trấn áp tới sức mạnh, vậy mà toàn bộ đều ly kỳ tránh khỏi hắn. Hắn phản phất như là trong đại dương một chiếc thuyền con, ở mảnh này hỗn loạn sức mạnh, hải dương, bên trong phiêu đảng, theo gợn sóng phun trào, lẳng lặng cảm thụ tứ phương chi lực, cảm thụ sức mạnh vận động, cảm thụ sức mạnh hô hấp, cảm thụ tim đập của bọn hắn, ý thức, thậm chí là cảm xúc, vạn vật hô hấp, sức mạnh thật sự nắm giữ sinh mệnh, nắm giữ ý thức sao? Vương Đằng trong lòng nhịn không được bốc lên ý nghĩ như vậy, mà cái kia tứ phương chi lực, đều không dính vào người tràn cảnh. Rơi xuống những cái kia tiên triều người trong mắt, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, nhao nhao rung động không thôi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì những cái kia thẳng hướng thần thông của hắn, vậy mà toàn bộ đều tự chủ giải tán, hóa thành sức mạnh nguyên thủy nhất, từ bên cạnh hắn chảy qua, không thương tổn hắn một chút. Có người lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động cùng với không thể tưởng tượng nổi, một màn này quá quỷ dị, Vương Đằng rõ ràng cũng không có làm gì, bọn hắn trấn áp tới thần thông. Lại là tự động giải tán, nguyên bản lăng lệ bá đạo, cường thế pháp lực, tại ở gần Vương Đằng sau đó, vậy mà trở nên nhu hòa, giống như là từng sợi gió nhẹ, quất vào mặt mà qua, hắn đang làm cái gì? Tất cả mọi người đều không khỏi ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, cũng đều bị vừa mới một màn kia chấn kinh đến, bây giờ nhao nhao ngưng thị Vương Đằng, lại phát hiện Vương Đằng cả người đều tựa như trở nên lơ lửng không cố định. Rõ ràng đang ở trước mắt, vậy mà cho bọn hắn một loại xa cuối chân trời cảm giác, giống như là hắn căn bản cũng không tồn tại, không tốt, hắn tại đốn ngộ. Làm sao có thể, kẻ này lại ở đây dạng chiến đấu kịch liệt bên trong đốn ngộ. Hắn đến cùng đốn ngộ cái gì, làm sao lại quỷ dị như vậy, chúng ta thần thông, vậy mà toàn bộ đều giải tán, công kích không đến hắn. Không thể để cho hắn đốn ngộ thành công, ra tay quấy nhiễu hắn, giết hắn. Cái kia ba tên hư tiên cũng nhịn không được chấn kinh, trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới Vương Đằng tại dạng này hỗn loạn trong đại chiến, lại còn có thế đốn ngộ, hơn nữa đốn ngộ pháp, như thế quỷ dị cùng đáng sợ, xem như trận doanh đối địch, bọn hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Vương Đằng đốn ngộ, không có khả năng bỏ mặc Vương Đằng đốn ngộ thành công. Trong nháy mắt, Lý Hồng Dục cùng với tiên triều rất nhiều lão quái vật, hóa thạch sống, còn có tiên triều vô số hạch tâm cường giả. Nhao nhao liên tục không ngừng ra tay, quanh sát Vương Đằng, rầm rầm rầm. Từng đạo cường đại thần thông, lại lần nữa hướng về Vương Đằng trấn áp tới, nhưng mà, cái kia vô số thần thông, tại sắp rơi xuống Vương Đằng trên người thời điểm, vậy mà giải tán, vô cùng quỷ dị, cái gì? Tứ phương tu sĩ lập tức nhao nhao kinh hãi, dùng pháp bảo. Một cái tiên triều lão quái vật lớn quát, tế ra một tòa thần sơn, hướng về Vương Đằng trấn áp xuống dưới, đồng thời, vô số tiên triều cường giả, cũng đều nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng về Vương Đằng trấn áp tới, thời khắc này Vương Đằng, vẫn như cũ trầm tĩnh tại trong đốn ngộ, đối với ngoại giới hết thảy, đều tựa như đã mất đi cảm ứng, chung quanh hắn, lại có một cổ lực lượng cường đại, chủ động ngưng kết, chủ động thủ hộ tại bên cạnh hắn, phản phất là hộ vệ của hắn đồng dạng, chủ động ngăn cản những cái kia từng chấn áp tới thần thông cùng pháp bảo, đem những pháp bảo kia, nhao nhao ngăn cản tới, nhưng mà, cái này lại làm cho Vương Đằng trạng thái đốn ngộ, có chút bất ổn, chịu ảnh hưởng, công tử. Chu Lỏng bọn người chú ý tới tình huống bên này, lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy Vương Đằng vậy mà tại trong chiến đấu đốn ngộ, đối với các phe trấn áp tập sát làm như không thấy, lập tức biến sắc, bảo hộ công tử. Đại Thiên Vô Cực Huyễn Trận, Huyền Vũ Thiên Giáp Quỳ Ngưu Trận, Bất Diệt Kim Thạch Phong Thiên Trận. Chu Lỏng liên tục ra tay, trong nháy mắt bố trí xuống mười mấy tòa tuyệt thế đại trận, tất cả đều là phòng ngự loại hình trận pháp, đem Vương Đằng thủ hộ ở bên trong, đồng thời thân hình hắn lấp lóe, di hình hoán ảnh, trong nháy mắt đi tới Vương Đằng trước người, ánh mắt hừng hực, toàn thân trận văn bắn nhanh, cường đại trận đạo chi lực mãnh liệt, gia trì ở thân, ngăn cản các phương tiên triều tu sĩ, Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Cố Thanh Gió, Đạo Không Dấu Vết, Kiếm Sơn Lão Tổ, Quỷ Cốc Lão Tổ bọn người, cũng đều lập tức hướng về Vương Đằng tụ tập tới, đem Vương Đằng hoàn toàn bao vây lại, đem hắn bảo vệ, công tử đây là đốn ngộ cái gì pháp, vậy mà quỷ dị như vậy cùng cường đại. Nhất định muốn bảo hộ công tử, vì công tử kéo dài thời gian, để cho hắn thuận le đốn ngộ. Quỷ dị như vậy cùng cường đại pháp, nếu là công tử có thể thành công đốn ngộ, thực lực tất nhiên sẽ lập tức đề thăng một cái cấp độ. Kiếm Sơn Lão Tổ trầm giọng nói, trong nháy mắt, Vương Đằng vô số tùy tùng, đều rối rít hướng về Vương Đằng tụ tập tới, từng tầng, đem hắn thủ hộ ở bên trong. Những cái kia Vương Đằng nguyên bản thu phục tùy tùng, như Kiếm Sơn Lão Tổ, Quỷ Cốc Lão Tổ bọn người, còn có những cái kia trước đây không lâu, mới đào chân tường đào được hơn 50 cái tiên triều chủ mạch thế gia cường giả, hơn triệu người, hướng về bên này vọc tới, đáng chết, bọn này phản đồ. Lý Hồng Dục cùng tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống nhóm, nhìn thấy những cái kia tiên triều chủ mạch thế gia cũng hướng về Vương Đằng dựa sát vào, đối nó tiến hành thủ hộ, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, nhịn không được há miệng mắng to, muốn thủ hộ hắn, các ngươi tất cả mọi người đều đem chôn thây ở đây, cho bản tọa giết, một tên cũng không để lại. Lý Hồng Dục hai mắt tinh hồng, trống to, sau lưng Hỗn Thế Ma Viên, cũng phát ra thét dài, khí tức kinh khủng, nguyên bản, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng cùng phức tạp, những cái kia bị Vương Đằng thu phục tiên triều chủ mạch thế gia người, xen lẫn tại tiên triều trong đại quân, phân hóa tiên triều đại quân, khiến cho tiên triều sức mạnh, căn bản là không có cách tập trung lại, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, cục diện này cũng dần dần biến hóa, nhất là bây giờ, tất cả mọi người hướng về Vương Đằng dựa sát vào, khiến cho hai phe trận doanh, cũng triệt để rõ ràng, trở nên phân biệt rõ ràng, song phương sức mạnh, đều ngưng tụ vào lại với nhau, đây đối với Vương Đằng bọn người, cũng không lợi, bởi vì tiên triều đại quân, thực sự nhiều lắm, chỉ là tiên đình, bây giờ không ngừng ngưng kết nhân số, cũng là một cái con số cực kinh khủng, tăng thêm toàn bộ thần châu, vô số tiên triều thế lực chi nhánh dính vào, số người này, càng là không thể tưởng tượng, nhìn một cái, bốn phương tám hướng, cũng là đông nghịt một mảnh, toàn bộ hư không, khắp nơi đều hiện đầy bóng người, nhưng, mặc dù biết rõ bất lợi, nhưng mà vì thủ hộ Vương Đằng, vì đó hộ đạo đốn ngộ, bọn hắn không thể không ngưng kết, chương 2432 sức mạnh giới hạn. Thứ 2432 chương sức mạnh giới hạn. Thứ 2432 chương. Giết A. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thần châu, tiếng la giết đinh tai nhức óc, đủ loại đáng sợ thần thông bắn nhanh, sáng chói pháp quang đem toàn bộ thiên khung đều ánh chiếu lên trắng lóa, cái kia từng cọc pháp bảo cường đại trấn áp đối bính, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, lực trùng kích bao phủ tứ phương, đánh rách tả tơi càng khôn, toàn bộ thiên khung đều tại oanh minh, phản phất muốn bị chấn động đến mức sụp đổ, kiên trì, bảo hộ công tử. Chu Lỏng quát to, hắn toàn thân xông ra khí thế đáng sợ, sợi tóc bay múa, tay áo phiêu diêu, có vô tận kim sắc trận văn, từ thân thể của hắn ở trong, liên tục không ngừng bay ra, đủ loại trận pháp cường đại, không ngừng hiện lên, tầng tầng lớp lớp, đem Vương Đằng dưới quyền tất cả tùy tùng, đều bao phủ đi vào, liền Kiếm Sơn Lão Tổ, Hắc Sơn Lão Tổ chờ Lão Tổ cấp bậc cường giả, đều tại Chu Lỏng trận pháp gia trì, thực lực tăng nhiều, giết. Nhận được Chu Lỏng không để lại dư lực trận pháp phụ trợ gia trì, Kiếm Sơn Lão Tổ bọn người nhao nhao thực lực đại trướng, khí tức hừng hực, nhao nhao toàn lực chống cự tứ phương tiên triều cường giả công kích, có Chu Lỏng trận pháp phụ trợ, tăng thêm cái kia từng tòa cường đại phòng ngự đại trận, dù là tiên triều người đông thế mạnh, trong thời gian ngắn, nhưng cũng không cách nào xông phá những trận pháp này phong tỏa, thật là cao thâm trận đạo thủ đoạn, vậy mà lật tay ở giữa, liền có thể bố trí xuống nhiều như vậy trận pháp, bất quá trận pháp này lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được ngàn vạn đại quân. Một cái tiên triều lão quái vật hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, hiệu lệnh tứ phương tiên triều tu sĩ, toàn lực tiến đánh, trong nháy mắt, Chu Lỏng trận pháp chính là rung rung, phía ngoài nhất trận pháp, không ngừng chấn động, sau đó tức thì bị sinh sinh tách ra, đây là thô bạo nhất phá trận phương thức, lấy sức mạnh, cưỡng ép phá trận, hừ, trận pháp sao, bản tọa cũng rất am hiểu. Tiên triều cái kia ba tôn hư tiên bên trong một người, cũng lạnh rên một tiếng, lật tay sử dụng một tòa cổ lão trận kỳ, tòa này trận kỳ, tràn đầy khí tức của thời gian, phía trên thậm chí có một chút lỗ rách, thế nhưng là có đáng sợ uy thế, phía trên có vô số trận văn du tẩu, giống như linh xà đồng dạng, vạn xà linh phiên. Hắn lớn quát một tiếng, cái kia vô số trận văn, hóa thành từng cái rắn nhỏ màu vàng, theo hắn huy động linh phiên, lập tức bắn tung ra, xông về Chu Lỏng bày ra phòng ngự trận pháp, sau đó, màu vàng kia tiểu xà, vậy mà há miệng cắn xé trận cước, đem cái kia cấu tạo trận pháp trận văn, sinh sinh cắn đứt thôn phệ, cuối cùng khiến cho trận pháp tán loạn, không tốt, đó là tiên cổ thời đại một kiện chí bảo, vạn xà linh phiên, nghe nói là tiên cổ thời đại, một tôn trận đạo của tiên pháp bảo, chính là tiên đạo bảo vật, là phá trận lợi khí. Món bảo vật này, không phải đã sớm hư hại sao, làm sao còn có uy lực như thế? Kiếm Sơn lão tổ bọn người thấy thế lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, nhịn không được kinh dị đạo, bọn hắn sống vô tận năm tháng, kiến thức rộng rãi, mặc dù cũng không phải là tiên cổ thời đại nhân vật, nhưng mà đối với tiên cốt thời đại một ít chuyện, lại là có hiểu biết, cái này vạn xà linh phiên, chính là tiên cổ thời đại một cọc cực kỳ nổi danh tiên đạo bảo vật, danh xưng thế gian hết thảy trận pháp khắc tinh, tại rất nhiều trong cổ tịch, đều có nâng lên món chí bảo này, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, cái này tiên đạo bảo vật, tại tiên cổ thời đại thời điểm, cũng đã hư hại, hơn nữa theo tiên cổ thời đại kết thúc, liền biến mất, không nghĩ tới bây giờ, món bảo vật này, rốt cuộc lại xuất hiện, bị tiên triều trưởng khống, hừ, tiên đạo bảo vật, cho dù là hư hại tiên đạo bảo vật, cũng đủ để quét sạch trước mắt trận pháp. Tôn này tiên triều hư tiên hừ lạnh, huy động trong tay vạn xà linh phiên, vô số linh xà không ngừng từ trong linh phiên lao ra, như muốn trận pháp, phá hư trận pháp, Chu Lỏng cũng cảm thấy sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới tiên triều vậy mà trong tay nắm giữ bực này phá trận lợi khí, cái này vạn xà linh phiên đích thật là hư hại, bây giờ đã không có trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy uy thế, nhưng mà tác dụng vẫn như cũ rất rõ ràng, phá hư trận pháp tốc độ, thật nhanh, những cái kia linh xà, nghiễm nhiên là đem Chu Lỏng bày ra trận pháp trận văn, trở thành đồ ăn, điên cuồng cắn xé, thôn phệ, cái kia từng tòa trận pháp, không ngừng tán loạn, Chu Lỏng sắc mặt biến đổi, tiếp tục như vậy không được, không bao lâu nữa, ta trận pháp này liền muốn toàn bộ giải tán. Chu Lỏng vừa mở miệng, một bên không ngừng ra tay bày trận, nhưng cứ như vậy, hắn tiêu hao chính là tăng lên gấp bội, bất kể như thế nào, cũng không thể để cho bọn hắn quấy rầy đến công tử đốn ngộ. Đến cảnh giới này, mỗi một lần đốn ngộ, đều không thể coi thường, lần này đốn ngộ, đối với công tử tất nhiên là cực kỳ trọng yếu, hôm nay chúng ta liền xem như tất cả mọi người đều ngã xuống, cũng muốn bảo hộ công tử thành công ngộ đạo. Dạ Vô Thường con ngươi đen nhánh ở trong, có từng sợi quỷ dị tử vong chi lực lưu động, trong mắt tràn đầy kiên quyết, nhất quán ít nói hắn, lần này lại là nói thật dài một đoạn văn, nói không sai, tu luyện cố gắng như chúng ta như thế, chính là vì hôm nay, vì có thể vì công tử làm những gì, cùng công tử kề vai chiến đấu. Hiệp Thiên Trọng cũng nhìn thẳng phía trước, trên người áo bào sớm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, trong tay hắn cổ thần thương, cũng vết máu pha tạp, có chính hắn, cũng có địch nhân, hắn cùng với Dạ Vô Thường đứng sóng vai, nhìn về phía trước cái kia không ngừng xung kích trận pháp tiên triều người, ánh mắt phá lệ sắc bén, thu hồi cười đùa tí tửng, trước tiên không nên vọng động, ta còn có thể kiên trì một hồi nữa. Chu Lỏng gian khổ mở miệng nói, toàn thân hắn đều đang tỏa ra tia sáng, thể nội trận pháp, không ngừng phải nổi lên, không ngừng bổ khuyết trận pháp, cái kia trận pháp bố trí tốc độ, cùng tiên triều phá trận tốc độ, trong thời gian ngắn, lại là tạo thành một cái vi diệu cân bằng, Chu Lỏng thể nội, một cổ trận đạo sức mạnh, không ngừng dâng trào, dạng này tần số cao, cường độ cao bày trận, đối với hắn tinh thần lực tiêu hao rất lớn, cơ thể cũng có chút không chịu đựng nổi. Trên trán hiện lên số lớn mồ hôi, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, mà cái kia vô số trọng trận pháp trung tâm nhất, Vương Đằng lơ lửng mà đứng, cái kia trạng thái đốn ngộ, một lần nữa ổn định, trong đầu hắn, một mảnh sáng tỏ, ngàn vạn linh quang đang lóe lên. Theo thời gian trôi qua, tại một đoạn thời khắc, Vương Đằng cảm giác thân thể của mình phản phất biến mất, cùng thiên địa triệt để dung hợp làm một thể. Hắn chính là thiên địa chính là hắn. Hắn giống như là trở thành trong thiên địa một tia tự do sức mạnh, cơ thể cùng thiên địa ở giữa sức mạnh dung hợp, bất luận là âm lãnh sức mạnh, vẫn là dương cương sức mạnh, bất luận cường đại cùng nhỏ yếu, đều tự như trở thành một phần của thân thể hắn. Hắn đối với mấy cái này sức mạnh, cảm thấy trước nay chưa có thân thiết, thậm chí trong mơ hồ, cảm nhận được những lực lượng này đang hoan hô, cảm nhận được sự hưng phấn của bọn hắn cùng tung tăng, toàn bộ chiến trường, cái kia sức mạnh vô cùng vô tận, không ngừng hướng về Vương Đằng hội tụ tới, một cổ cường đại trước nay chưa từng có chưởng khống cảm giác, tự nhiên sinh ra, hắn có một loại, muốn trở thành giữa thiên địa, cái kia tất cả lực lượng vương cảm giác, một ý niệm, thế gian tất cả lực lượng, đều phải để cho hắn sử dụng, nhưng, Vương Đằng nhưng lại phát hiện, loại cảm giác này, rất mông lung, nhìn như rất gần, trên thực tế lại có rất xa, những lực lượng kia mặc dù thân cận hắn, thế nhưng là cũng không đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên như thế nào đánh vỡ tầng này mịt mù gông xiềng, đánh vỡ tầng này giới hạn, triệt để chưởng khống bọn hắn. Hắn biết, một khi chính mình triệt để đánh vỡ tầng này sức mạnh giới hạn, hắn tất nhiên sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Chương 2433 lao tới. Thứ 2433 chương. Phốc. Chu Lỏng bỗng nhiên há mồm phun ra búng máu tươi lớn, một cổ trước nay chưa có cảm giác suy yếu bỗng nhiên phun lên Chu Lỏng trong đầu. Loại này cảm giác suy yếu cũng không phải là đến từ cơ thể, mà là đến từ linh hồn. Hắn cảm giác tinh thần lực của mình phản phất bị rút sạch, nhức đầu đến cơ hồ muốn nổ tung lên. Vậy hắn linh hồn đều tựa như muốn khô kiệt, muốn chia năm xẻ bảy. Loại kia xâm nhập linh hồn đau để cho hắn cơ hồ muốn ngất đi. Hắn giờ phút này hốc mắt thân hãm, cả người đều giống như đóa hoa khô héo, cơ hồ đến mức đèn cạn dầu. Tiểu Tùng, Diệp Thiên Trọng bọn người thấy thế lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ lấy Chu Lỏng. Tiểu Tùng, ngươi như thế nào? Chu Lỏng sắc mặt trắng bệch, nắm chặt Diệp Thiên Trọng tay nói, ta không sao, dìu ta còn có thể tiếp tục. Hắn run rẩy đứng dậy, sau đó buông ra Diệp Thiên Trọng tay, cơ thể run rẩy không ngừng lay động, hai mắt biến thành màu đen, trong lòng bàn tay lại độ có trận văn sáng lên, một tòa trận pháp, tại lòng bàn tay của hắn như ẩn như hiện. Một cái ấm áp nhưng lại có chút sền sệt tay bỗng nhiên cầm lòng bàn tay của hắn, là Diệp Thiên Trọng. Đủ. Diệp Thiên Trọng nắm chặt Chu Lỏng tay, nói khẽ, Tiểu Tùng, ngươi làm đã đủ nhiều, kế tiếp liền giao cho chúng ta a, cũng không thể liền để một mình ngươi xuất lực thủ hộ công tử, chúng ta những người này đều đi theo cùng một chỗ trốn ở trong trận pháp, ta còn có thể đi. Chu Lỏng yếu ớt nói, đủ. Diệp Thiên Trọng nhếch miệng nở nụ cười, ngoái nhìn về phía cái nhìn kia không nhìn thấy bờ giới tiên triều đại quân, trong mắt bay lên một cổ lệ khí, ngươi còn muốn duy trì những trận pháp này, ném đầu người sự tình, liền để chúng ta đến đây đi. Dạ Vô Thường quay đầu liếc Diệp Thiên Trọng một cái, hướng về phía Chu Lỏng gật đầu một cái, nghỉ ngơi thật tốt, những trận pháp này, liền xem như tối đủ che chắn a. Cố Thanh Gió, Đạo Không Dấu Vết, Đường Nguyệt, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn bọn người cũng đều nhao nhao mở miệng nói, ha ha, Tiểu Tùng, bảo hộ công tử nhiệm vụ quan trọng liền rơi vào ngươi trên vai, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính. Nói xong, đám người nhao nhao vọt ra khỏi trận pháp, chủ động thẳng hướng những cái kia tiên triều cường giả. Bây giờ Chu Lỏng đã gần như dầu hết đèn tắt, bố trí trận pháp tốc độ đã xa xa theo không kịp cái kia vạn xà linh phiên cùng với tiên triều cường giả xung kích đại trận tốc độ. Bọn hắn nhất định phải chủ động xuất kích ngăn cản tiên triều phá trận, bằng không tất cả trận pháp tán loạn, mất đi trận pháp bảo hộ, cái kia trong chiến đấu bắn tung tóe thần thông cùng pháp quan, cùng với đánh bay pháp bảo, rất có thể sẽ quấy nhiễu được Vương Đằng đốn ngộ. Theo Dạ Vô Thường bọn người xông ra trận pháp, Kiếm Sơn lão tổ bọn người, cùng với những cái kia tiên triều chủ mạch thế gia, cũng đều nhao nhao sắc mặt biến đổi, lập tức ánh mắt ngưng lại, cấp tốc làm ra quyết định, cùng nhau hướng phía trước trùng sát mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người bọn họ cũng là người trên một cái thuyền, bây giờ không có đường lui có thể nói, giết. Tất cả mọi người rống to, từng đạo thần hồng bắn nhanh, xông ra trận pháp, cùng những cái kia tiên triều cường giả trùng sát cùng một chỗ. Trong chốc lát, long trời lỡ đất, chiến đấu lập tức lại lần nữa kịch liệt, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, theo Dạ Vô Thường bọn người từ trong trận pháp chủ động giết ra, những cái kia tiên triều đại quân liền không cách nào tại tiếp tục tiến đánh trận pháp, tôn này tiên triều hư tiên cường giả cũng bị cuốn vào trong chiến đấu, không cách nào tiếp tục thôi phát vạn xà linh phiên phá trận, hừ, tự tìm cái chết, hôm nay thần châu chú định máu chảy thành sông. Hắn lạnh rên một tiếng, không ngừng ra tay, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có vô số người chết ở tại trong tay. Những vương đằng thu phục những người theo đuổi kia, không ít người đều đẫm máu, nhưng bây giờ lại là không người lui ra phía sau. Giữa song phương, nhân số chênh lệch thực sự quá lớn, lại tiên triều cường giả như mây, thậm chí có trọn vẹn ba tôn hư tiên. Đây là một hồi kết cục đã định trước chiến đấu, cho dù Dạ Vô Thường bọn người đem sinh tử không để ý, cũng chú định không cách nào nghịch chuyển kết cục. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là chọn có thể tranh thủ thời gian, để cho vương đằng có thể thuận lợi đốn ngộ. Mà tại thần châu biên giới, đột nhiên ở giữa vọt lên một đạo vô cùng hừng hực trận pháp cột sáng. Cái kia hừng hực trận pháp cột sáng, tách ra tầng mây, có vô số bóng người, bị cột sáng kia bắn ra đến trên bầu trời. Tại cái kia to lớn bên trong tòa cổ trận, vô số thân hình lấp lóe, từ xưa trong trận đi ra. Theo bọn hắn đi ra cổ trận, tòa cổ trận kia lập tức lại lần nữa lóe lên, lại độ xông ra vô cùng sáng chói cực lớn cột sáng, lại có vô số thân ảnh từ cái này bên trong tòa cổ trận hiện lên. Cái kia sáng chói cực lớn cột sáng, từng cơn sóng liên tiếp không ngừng nở rộ, chiếu sáng thần châu. Ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, liền có 7 triệu người tập kết nơi này, hơn nữa còn không có đình chỉ. Cái kia to lớn trận pháp cột sáng vẫn như cũ duy trì khi trước tần suất lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều có gần 100 vạn đạo thân ảnh từ cái này trong trận pháp đi ra. Ầm ầm, nơi xa không ngừng truyền đến tiếng vang trầm nặng, còn có mơ hồ tiếng la giết. Cái kia thanh thế rung động chín tầng trời, toàn bộ thần châu bầu trời đều tràn ngập trầm muộn khí tức. Trên bầu trời từng vết nứt hiện lên lại khép lại, vòng đi vòng lại, nồng nặc mùi máu tanh hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cơ hồ bao trùm toàn bộ thần châu. Giờ khắc này, toàn bộ thần châu tất cả thế lực đóng giữ tại mỗi cái gia tộc tông môn, những cái kia tu vi yếu một chút đệ tử nội tâm đều đang run rẩy. Mà thần châu biên giới, cổ trận sở tại chi địa, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía thần châu trung tâm, tới gần tiên triều chỗ khu vực, tất cả đều ánh mắt sáng quắc. Đại chiến đã bắt đầu sao? Tòa cổ trận kia bên ngoài, một cái lão giả tóc trắng uy nghiêm vô song, một đôi con ngươi thâm thúy ở trong bắn ra hừng hực quang, ngưng thị phương xa, âm thanh vang dội từ trong miệng phục lên mà ra, nổ tung hư không. Hắn khí tức vô cùng đáng sợ. Tại bên cạnh hắn, Trắng Nguyên thần đế, rất nhiều thần đế cũng đều nhìn về phía phương xa, ánh mắt sắc bén, tinh mang lộ ra. Trừ bọn họ, còn có nghịch tiên minh khác các đại thế lực cường giả, cũng đều nhao nhao ngưng mắt mà trông. Tại phía sau bọn họ, cái kia to lớn cổ trận còn tại kéo dài lấp lóe, còn có vô số đại quân từ tòa cổ trận kia bên trong bị truyền tống đi ra, theo ta xuất phát đi. Một lát sau, gần ngàn vạn đại quân cuối cùng tập kết hoàn tất, lấy yêu tộc cầm đầu, Đông Nghịch đại quân phóng lên trời, lao tới chiến trường. Thần châu bắc cũng có đại quân phi nhanh, người cầm đầu rõ ràng là Cổ Minh Ma Thần. Hắn toàn thân khí tức lạnh thấu xương, khoảng chừng 9 đạo tiên khí vờn quanh. Tại bên cạnh hắn, Cổ Ma lão tổ đi theo ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn một chút Cổ Minh Ma Thần, ánh mắt bên trong có chút ghen ghét. Đồng dạng là hư tiên, hắn lại chỉ thành công ngưng tụ ra 2 đạo tiên khí, mà đối phương lại là ước chừng ngưng tụ 9 đạo tiên khí, toàn thân tản mát ra khí tức mạnh mẽ hơn hắn không chỉ một bậc. Khụ khụ. Cái kia chiến trường kịch liệt bên trong, Diệp Thiên Trọng lại lần nữa ho ra máu, nhục thân vết trạng pha tạp, trong tay cổ thần thương đều hiện lên ra vết trạng. Hắn cấp tốc ổn định thân hình, trấn áp lại thể nội cuồn cuộn huyết khí, tóc tai bù xù, vung vẩy trong tay cổ thần thương không ngừng ra tay. Chương 2434 đại quân đuổi tới. Thứ 2434 chương. Khụ khụ. Cố Thanh Phong giả đi theo ho ra máu, liếc mắt nhìn Diệp Thiên Trọng, nhếch miệng cười nói, lúc này mới giết mấy người, liền không chống nổi, đặt ở đây thổ huyết, ngươi đây cũng quá kém. Ngươi tại nói nhảm, ngươi không phải cũng ở đây cùng ta cùng một chỗ ho ra máu, giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì, tiểu gia ta còn có thể chiến. Giết. Diệp Thiên Trọng mắng một câu, ổn định thân hình, bình phục thể nội cuồn cuộn huyết khí, quơ trong tay cổ thần thương, lại lần nữa giết ra ngoài. Hắn toàn thân tỏa ra màu trắng lóa tia sáng, hừng hực thương ngày đem hắn bao phủ, kinh người nhiệt độ cao phản phất có thế hòa tan hết thảy. Cố Thanh Phong nhếch miệng cười cười, đi theo giết đi lên, phốc phốc phốc. Chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ chiến trường, mỗi giờ mỗi khắc đều có người chết trận, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, thi thể như mưa, đại chiêu đến bây giờ, song phương đều chết thương thảm trọng, nhất là Vương Đằng đông đảo những người theo đuổi, càng là tử thương vô số. Tiên triều đại quân thực sự quá to lớn, cường giả như mây, còn có rất nhiều lão quái vật cùng hóa thạch sống, cùng với Lý Hồng Dục bực này nắm giữ hỗn thế ma viên huyết mạch tồn tại, Dạ Vô Thường bọn người có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cái kỳ tích, nhưng mà theo thời gian trôi qua, chiến đấu kéo dài, Dạ Vô Thường mấy người cũng cuối cùng dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, toàn bộ đều bị thương, toàn thân máu me đầm đìa, có máu của địch nhân, cũng có tự thân huyết, tất cả mọi người đều kịch liệt thở dốc, cơ thể đều bởi vì thoát lực mà có chút run rẩy. Liền Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ bọn người, bây giờ cũng đều đồng dạng thảm liệt, bọn hắn là ngăn cản tiên triều những lão tổ kia cấp chiến lực chủ lực, tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống, cũng là bọn hắn cùng những cái kia Vương Đằng thu phục tiên triều 108 chủ mạch lão tổ cùng một chỗ liên thủ ngăn cản, có mấy tôn lão tổ cấp bậc cường giả, vẫn lạc tại trong đại chiến, Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Cố Thanh Phong, Đạo Không Dấu Vết, Vương Vô Địch, Vương Hy bọn người, từ từ hội tụ lại với nhau, tất cả đều thở hào hển, toàn bộ đều toàn thân đẫm máu, các huynh đệ, hôm nay ta có lẽ thật sự chống đỡ không nổi đi, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sóng vai mà chiến, Bồi công tử cùng một chỗ chống lại tiên triều, ta Diệp mỗi người đời này không hủy, ngày sau chúng ta làm tiếp huynh đệ. Diệp Thiên Trọng lau vết máu ở khóe miệng, trong tay của thần trường thương đang không ngừng chảy máu, có vết máu đã khô cạn, Dạ Vô Thường quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, cái kia bị Chu Lỏng cuối cùng bố trí vài tòa phòng ngự trận pháp bảo vệ Vương Đằng, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng quyết tuyệt, trong mắt của hắn, cái kia cổ thần bí khí tức tử vong, càng nồng đậm, tóc, cũng tại nhanh chóng hoa râm, thể nội sinh cơ, cũng bắt đầu thật nhanh trôi đi, nhưng mà hắn cả người khí tức, lại tại điên cuồng cất cao, liền để ta, trận chiến cuối cùng a, ma kiếm ngàn năm, phong mang nhất thời. Dạ Vô Thường không nói gì thêm phiến tình, hắn nói năng không thiện, chỉ có hành động, cho thấy quyết tâm, hắn trạng thái này, nghiễm nhiên là vận dụng một loại nào đó đại giới cực lớn bí pháp, hắn trong đôi mắt cái kia cổ tử vong chi khí, điên cuồng tăng trưởng, toàn thân đều có một cổ mãnh liệt tử vong chi lực phun trào, cái kia một cổ tử vong chi lực, giống như linh xà đồng dạng, phản phất nắm giữ ý thức độc lập cùng trí tuệ, ở trên người hắn du tẩu, Cố Thanh Phong, Đạo Không Dấu Vết, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Đường Nguyệt bọn người thấy thế, đều không khỏi nhao nhao biến sắc, nhưng lại toàn bộ đều muốn nói lại thôi. Bọn hắn nhao nhao bước lên trước, nghiền ép thể nội lực lượng cuối cùng, cũng muốn ngăn trở tiên triều đại quân bước chân, kiếp sau lại sóng vai. Đám người đưa tay khoác lên cùng một chỗ, lập tức nhao nhao nhìn nhau nở nụ cười, tiếp lấy cùng nhau phóng tới đại quân. Ngay lúc này, tại phía sau bọn họ phương hướng, bỗng nhiên có đáng sợ hét hò vang lên, đồng thời, bầu trời chấn động. Có đáng sợ khí tức vô thiên cái địa áp bách tới, Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao trong lòng cả kinh, ngoái nhìn nhìn lại, liền thấy hậu phương, có vô biên quân đội, đông nghịt một mảnh, che khuất bầu trời, nhanh chóng vọt tới, chư vị chống đỡ, chúng ta tới. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, vang vọng phía chân trời, là yêu tộc người, còn có những cái kia, là nghịch tiên minh. Viện quân tới. Diệp Thiên Trọng đám người nhất thời mừng rỡ không thôi. Mà Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, còn có rất nhiều Vương Đằng thu phục tiên triều người, cũng không biết nghịch tiên minh tồn tại, nghe được phía sau rống to, còn có cái kia đông nghiệp đại quân phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, trong lúc nhất thời lại là sợ hãi không thôi, không rõ địch ta, sư tôn. Vương Vô Địch cũng mừng rỡ không thôi, ngoái nhìn liền thấy, cái kia đại quân tuyến đầu, Trắng Nguyên Thần Đế thình lình xuất hiện, ha ha ha ha. Viện quân tới, đại gia không nên hoảng hốt, tới là người một nhà. Diệp Thiên Trọng cười ha ha, cùng hỉ không thôi, gặp Kiếm Sơn lão tổ bọn người, cùng với những cái kia Vương Đằng gần đoạn thời gian mới thu phục tiên triều 108 chủ mạch những người kia, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hoảng, lập tức nổi lên pháp lực, lớn tiếng thông cáo đạo, cái gì? Chúng ta còn có viện quân. Vương Đằng dưới quyền những người đeo đuổi kia nhóm, cùng tiên triều đại quân kịch chiến đến bây giờ, tổn thất nặng nề, lại cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, trong lòng cơ hồ đã sinh ra tuyệt vọng, cảm thấy hôm nay muốn tai kiếp khó thoát, không nghĩ tới bây giờ, vậy mà thoáng cái dũng mãnh tiến ra nhiều như vậy viện quân, cái này đông nghiệp một mảnh đại quân, nhân số thẳng bức ngàn vạn, thanh thế hùng vĩ, lại khí tức kinh khủng, có rất nhiều thần đế, thậm chí còn có mấy tôn lão tổ cấp bậc cường giả lĩnh đội. Thấy cảnh này, trong nháy mắt, Vương Đằng dưới quyền những người theo đuổi này nhóm, lập tức phấn chấn, nội tâm tuyệt vọng, lập tức bị đuổi tản ra, trong lòng dâng lên vô biên kích động, cùng với vô hạn hy vọng, rầm rầm rầm. Đại quân buông tập, một đường phi nhanh, hư không đều đang không ngừng rung động, cái kia đông nghiệp đại quân, che phủ mặt trời, giống như màu đen màn trời đồng dạng, cuốn tới, đối với Vương Đằng nhất phương trận doanh, tiên triều người thấy cảnh này, lại là nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh sợ không thôi, chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao còn sẽ có viện quân, hơn nữa có nhiều người như vậy. Những người kia là yêu tộc người, cùng với triều đại Nam Minh Châu các phương thế lực. Còn có Nam Trạch Châu, cùng với Nam Thanh Châu thế lực. Những người này làm sao sẽ trở thành cái kia Vương Đằng viện quân? Trước đây chư thánh tử đi tới phương Nam tuần sát kiểm tra các đại châu, đô giám xem xét cái gì? Lại có nhiều người như vậy, ngưng kết, phản kháng ta tiên triều. Tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống, cùng với tiên triều đương đại tiên chủ, nhao nhao kinh sợ không thôi. Bên cạnh bọn họ có người nhận ra cái kia trong đại quân một số người, trong lòng bọn họ kinh sợ đồng thời, trong lòng còn không cho phép sinh ra một cái nghi hoặc, yêu tộc cùng với nghịch tiên minh các phương thế lực, đều là tới từ cực nam chi địa, khoảng cách thần châu xa xôi vô cùng, nhiều như vậy đại quân, là như thế nào vô thanh vô tức buông xuống đến thần châu. Bọn hắn tiên triều vậy mà mảy may đều chưa từng phát giác được, giết a. Liền tại bọn hắn trong lòng kinh nghi thời điểm, nơi xa cái kia đông nghiệp đại quân đã vọt tới chiến trường, gia nhập chiến đấu, cùng tiên triều đại quân chém giết lại với nhau. Chương 2435 vòng xoáy màu đen. Thứ 2435 chương. Sư tôn. Vương Vô Địch mừng rỡ không thôi, cầm trong tay trường thương, một bên giết địch, một bên hướng về chính mình sư tôn Bạch Uyên thần đế tới gần, như thế nào không thấy Vương Đằng. Bạch Uyên thần đế nhìn thấy Vương Vô Địch, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Đồng thời nguyên bản treo một trái tim cũng cuối cùng để xuống. Phụ thân lâm trận đốn ngộ, ở bên kia bị Chu Tùng thúc thúc trận pháp thủ hộ lấy. Vương Vô Địch mở miệng nói, lâm trận đốn ngộ. Nghe được Vương Vô Địch mà nói, Bạch Uyên thần đế thần sắc sững sờ, trong lòng kinh ngạc không thôi, ánh mắt hướng về Vương Vô Địch chỉ dẫn nhìn lại, nhìn thấy cái kia bị trọng trọng trận pháp kết giới bảo vệ Vương Đằng, không khỏi thở sâu. Tiểu tử này thật đúng là tại đốn ngộ. Càng làm cho hắn sợ hãi là, tứ phương không ngừng có lực lượng cường đại uy thế còn dư, hướng về Vương Đằng hội tụ mà đi, phản phất là thủ hộ ở bên cạnh hắn hộ vệ một dạng, để cho hắn động dung không thôi, đây là tại đốn ngộ cái gì pháp. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, nhưng mà bây giờ cũng không phải suy nghĩ sâu sắc thời điểm, mấy tôn tiên triều thần đế, đồng thời hướng hắn đã giết tới, Bạch Uyên thần đế lập tức thu hồi ánh mắt, lập tức nhìn về phía mấy cái kia tiên triều thần đế, bước lên trước, Vô Địch. Người lui ra phía sau. Oanh. Sau một khắc, Bạch Uyên thần đế liền cùng cái kia mấy tôn tiên triều thần đế chiến đấu kịch liệt, bộc phát ra đáng sợ thần uy. Bốn phía, còn lại mấy cái bên kia yêu tộc thần đế, cùng với nghịch tiên minh cường giả, cũng đều ánh mắt hừng hực, cùng tiên triều đại quân chiến đấu kịch liệt. Hô, những người này, cũng là cái kia Vương Đằng một người ngưng kết. Những cái kia yêu tộc cường giả, cùng với nghịch tiên minh các phương cường giả, nhìn thấy Vương Đằng dưới quyền những người đeo đuổi kia nhóm, đều rối rít không khỏi hít sâu một hơi, giật mình không thôi. Nhất là, bọn hắn chú ý tới tiên triều những cái kia chủ mạch thế gia, vậy mà đều bị Vương Đằng thu phục, bây giờ cùng một chỗ chống lại tiên triều, càng làm cho nghịch tiên minh đám người rung động không thôi, nhao nhao mắt lộ ra tinh mang, trong lúc nhất thời tất cả đối với Vương Đằng bội phục không thôi, không hổ là vô thiên ma chủ đệ tử, quả nhiên là thủ đoạn lạ thường, bằng vào sức một mình. Vậy mà thành lập nên lớn như thế một cổ lực lượng, thật là không thể a. Bây giờ không phải là lúc cảm khái, toàn lực giết địch, đánh tan tiên triều đại quân. Một cái uy nghiêm âm thanh vang dội vang lên, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, sau đó nhao nhao đè xuống trong lòng đủ loại ý niệm, toàn lực ngăn địch, có nghịch tiên minh gia nhập vào, toàn bộ chiến trường quy mô chưa từng có hùng vĩ, song phương nhân mã cộng lại, đã vượt qua 2.000 vạn người. Tại thần châu bầu trời kịch chiến, đây là nghịch tiên minh lần thứ nhất cùng tiên triều chính diện va chạm. Một trận chiến này, chú định máu chảy thành sông, ảnh hưởng sâu xa, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Tu La kiếm vần quanh tại Vương Đằng bên người, hắn cũng không có bởi vì Vương Đằng đốn ngộ, mà ngừng thôn phệ tứ phương tinh huyết. Theo nghịch tiên minh người gia nhập vào trong chiến đấu, song phương tử thương đều đang nhanh chóng tăng thêm, mỗi giờ mỗi khắc đều có rất nhiều người vẫn lạc, máu nhuộm thiên khung, cái kia vô biên thần huyết, không ngừng hướng về Tu La kiếm vọt tới, bị Tu La kiếm thôn phệ, nó tại vương đằng bên người chìm nổi, cái kia vô biên huyết dịch, từ từ ngưng kết trở thành một cái thật dày kén máu, đem Tu La kiếm bao khỏa trong đó, kén máu xoay tròn, một cổ thần huyết, ngưng kết thành từng đạo mối quan hệ, quấn quanh ở trên kén máu, khiến cho kén máu càng ngày càng dày, mà kén máu bên trong, Tu La kiếm huyết sắc yêu quang, cũng càng ngày càng hừng hực, uy thế cũng càng ngày càng kinh khủng, thứ 15 đạo phong ấn thần vòng, cũng lặng yên buông lỏng, trận này đáng sợ đại chiến, đối với Tu La kiếm mà nói, là một hồi tiên huyết thịnh yến, mà đối với Vương Đằng mà nói, nhưng là một hồi sức mạnh thịnh yến, hắn lắng nghe vạn vật chi lực, lắng nghe vạn vật hô hấp, cảm ngộ sức mạnh sinh mệnh, trên người hắn, bất tri bất giác lưu chuyển ra một cổ thần bí sức mạnh ba động, một cái lớn bằng ngón cái điểm đen, tại trước người Vương Đằng từ từ ngưng tụ ra, giống như là một cái vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen, đang từng chút mở rộng, mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, thế nhưng là truyền đến đáng sợ hấp lực, tứ phương chi lực, đều bị cái kia lớn bằng ngón cái hắc động hấp dẫn, hướng về nó ngưng kết mà đi. Trong chiến trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều đang ra sức chém giết, không có ai chú ý tới, tại trong góc này, lặng yên phát sinh biến hóa, một trận chiến này, chiến đến thiên băng địa liệt, thiên hôn địa ám, nửa ngày ở giữa, hàng mấy chục, mấy trăm vạn người chết đi, hóa thành chiến trường xương khô, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng bọn người, huyết chiến đến nay, bây giờ cũng cuối cùng triệt để cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, thương thế trên người đông đảo, lại sức mạnh tiêu hao rất lớn, luân phiên đại chiến, để cho bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, hô hô hô. Không được, ta sắp không được, tại dạng này đối chiến, coi như không bị giết chết, cũng muốn tươi sống mệt chết. Diệp Thiên Trọng dựa thương mà đứng, trong miệng hô hô thở hào hển, toàn thân đều đang run rẩy, trường thương trong tay bên trên, tiên huyết từng giọt trượt xuống, áo bào của hắn cũng sớm đã bị tiên huyết thấm ướt, rách tung tóe, nhục thân càng là có mấy cái lỗ máu, đang ra bên ngoài bốc lên tiên huyết, Dạ Vô Thường bọn người thời khắc này trạng thái, cũng cùng chi tướng giống như, bây giờ đều cảm thấy vô cùng mỏi mệt, trên thân tất cả đều vết thương chồng chất. Dục huyết phấn chiến đã lâu, bọn hắn đã sớm mỏi mệt không thôi, nhưng mà vì ngăn trở tiên triều đại quân, vẫn như cũ đau khổ kiên trì, bây giờ. Thực lực suy giảm đến kịch liệt, ngược lại là La Sinh Hầu cùng Mà Khôi, càng đánh càng hung, càng đánh càng mạnh, nhất là La Sinh Hầu, tại bên trong chiến trường này, điên cuồng trưởng thành, từ vừa mới bắt đầu cùng tiên triều những cái kia thần đế sơ kỳ thần đế kịch chiến, đến bây giờ, đã có thể cùng thần đế hậu kỳ thần đế chính diện chém giết. Thậm chí liền lão tổ cấp bậc thần đế đều không thể trấn áp lại hắn. Hắn tại trận này chưa từng có thật lớn trong chiến đấu, bị hấp thu tới vô cùng phong phú chất dinh dưỡng, tích lũy vô tận tâm tình tiêu cực cùng oán khí, thôn phệ vô số huyết nhục, hung tàn bản tính bại lộ hoàn toàn, ra tay càng thêm hung ác lạnh lùng. Càng quan trọng chính là hắn còn thống ngự trăm vạn ma khôi. Cái này trăm vạn ma khôi trong chiến đấu tổn thất một nửa, nhưng cái này còn lại một nửa lại là toàn bộ đều thành lớn không thiếu, bọn hắn thông qua thôn phệ huyết nhục để hoàn thành tiến hóa, mà bên trong chiến trường này chết quá nhiều tu sĩ, chết thần vương cùng thần hoàng vô số kể, nhất là thần vương, trong trận chiến đấu này thần vương giống như pháo hôi đồng dạng, thần hoàng đồng dạng tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả thần đế đều vẫn lạc tốt một chút. Cái này khiến những thứ này ma khôi hưng phấn không thôi, điên cuồng thôn phệ những thứ này huyết nhục, cực tốc trưởng thành. So sánh với La Sinh Hầu, Mà Khôi nhưng là ôn hòa rất nhiều, hắn là thần đế đế thi thông linh, nhục thân cường đại vô song, căn bản vốn không biết mỏi mệt, không có pháp lực, liền dựa vào sức mạnh thân thể, quyền quyền đến thịt, đơn giản thô bạo. Hai tên kia, thực sự là hung tàn, cái kia đen con khỉ, là gì tình huống, khí tức trên thân tà ác như thế, hơn nữa càng ngày càng hung tàn, bây giờ lại ngay cả thần đế hậu kỳ cường giả, đều có thể đánh chết, hắn tựa hồ có thể hấp thu trong chiến trường tiêu cực tình. Tự, cực tốc trưởng thành. Bất quá coi như như thế, gia hỏa này lớn lên có phần cũng quá nhanh, hơn nữa gia hỏa này chẳng lẽ sẽ không mỏi mệt sao, đại chiến lâu như vậy, ngược lại càng chiến càng hăng, càng ngày càng hung tàn, công tử đi nơi nào, thu dạng này một cái yêu tà gia hỏa này nhìn qua cũng không phải là loại lương thiện. Chương 2436 Tấn Thăng Thần Đế. Thứ 2436 chương Tấn Thăng Thần Đế. Thứ 2436 chương. Diệp Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghiêm trọng mấy người cũng chú ý tới nơi xa điên cuồng chém giết La Sinh Hầu, nhìn thấy La Sinh Hầu vậy mà đem một tôn thần đế hậu kỳ cường giả tư sống xé thành mảnh nhỏ, không khỏi nhao nhao con ngươi co rụt lại, nhịn không được hít sâu một hơi, nhất là cảm thấy trên người cái kia cổ càng ngày càng mãnh liệt khí tức tà ác, đám người càng là không khỏi khắp cả người phát lạnh, đối nó kiêng dè không thôi. Liền La Sinh Hầu phụ cận, Vương Đằng dưới quyền còn lại mấy cái bên kia tùy tùng, cùng với chạy đến tiếp viện nghịch tiên minh những cường giả kia, đều rối rít sợ hãi không thôi, đều vô tình hay cố ý tránh đi La Sinh Hầu, không dám cùng chi áp sát quá gần, thời gian không ngừng chảy xuôi, đại chiến cũng tại kéo dài, có nghịch tiên minh gia nhập vào, những người theo đuổi dưới quyền Vương Đằng, áp lực đều giảm bớt rất nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, trận chiến tranh này cán cân thắng lợi, lại là vẫn như cũ bắt đầu hướng về tiên triều đè đi. Tiên triều thâm căn cố đế, nội tình thực sự quá thâm hậu, cường giả thực sự quá nhiều, chỉ là cái này một cái thần châu thế lực chi nhánh, ngưng kết, chính là một cổ lực lượng khổng lồ, tăng thêm tiên triều tiên đình sức mạnh, nhất là những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống, ba tôn hư tiên, tăng thêm Lý Hồng Dục cái này mở ra hỗn thế ma viên huyết mạch tồn tại đáng sợ, nghịch tiên minh từ từ lộ ra hạ phong, cái này lập tức để cho nghịch tiên minh đám người nhao nhao lo âu, phần phật, răng rắc. Nhưng mà ngay tại lúc này, tại chiến trường kia trong góc, cái kia bị bao nhiêu tầng trận pháp bao phủ chỗ, trong lúc đột ngột tóe ra một cổ đáng sợ khí thế, công tử. Trong trận pháp, Chu Lỏng một bên khôi phục trạng thái, một bên vì Vương Đằng hộ đạo, cảm nhận được Vương Đằng trên thân cái kia một cổ bỗng nhiên bộc phát khí tức cường đại, lập tức ánh mắt ngưng lại, một cổ khí tức cường đại, không ngừng từ Vương Đằng trên thân tỏa ra, có vô cùng thần đạo phù văn, lưu chuyển mà ra. Thần đạo quy tắc tổ chức thành từng cái cường đại trật tự, vần quanh tại Vương Đằng bên cạnh, cuối cùng hóa thành xiềng xích, hướng về Vương Đằng vây nhốt mà đi, đây là thần đế gông cùng xiềng xích. Chu Lỏng con ngươi co rụt lại, con mắt ở trong phóng ra hừng hực tinh mang, mừng rỡ không thôi, xoẹt. Không thấy Vương Đằng có bất kỳ động tác, hắn vẫn như cũ đóng chặt lại hai con ngươi, cảm ngộ bốn phía cái kia hết thảy sức mạnh hô hấp, răng rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia hướng về Vương Đằng trói buộc mà đến trật tự tỏa liên, bỗng nhiên ở giữa bị cái kia vờn quanh tại Vương Đằng bên người lực lượng vô hình, cưỡng ép chấn nát, cắt thành vô số đoạn, một cổ cường đại vô cùng khí tức, lập tức từ Vương Đằng trong thân thể bộc phát ra, phóng lên trời, nhấc lên đáng sợ linh cơ, có kinh khủng dị tượng hiện lên, càng có cường đại thiên kiếp xuất hiện, trong một chớp mắt, kiếp vân dày đặc, từng đạo hóa hình thiên lôi, đánh xuống, bổ về phía Vương Đằng. Cái kia uy thế, kinh khủng vô biên, liền Chu Lỏng bày ra phòng ngự trận pháp, vậy mà đều bị sinh sinh đánh nứt, một tia chớp, hóa thành một cây đáng sợ trường mâu, lộ ra sát khí kinh người, hướng về Vương Đằng trấn sát xuống, cái này rõ ràng là một đạo thiên lôi biến thành, nhưng mà vậy mà ẩn chứa sát khí, phản phất là nắm giữ linh tính đồng dạng, công tử. Chu Lỏng thấy thế sắc mặt đại biến, hắn bây giờ trạng thái cũng không khôi phục, mặc dù không có lúc trước suy yếu như vậy. Nhưng mà vẫn không có bao nhiêu chiến lực, ngay tại lúc cái kia lôi đình chiến mâu giết xuống thời điểm, cái kia vờn quanh tại Vương Đằng bên người lực lượng vô hình, đột nhiên ở giữa phóng lên trời, không cần Vương Đằng thao túng, bọn chúng tự động thẳng hướng thiên khung, nghênh kích đạo kia đằng đằng sát khí lôi đình chiến mâu. Vương Đằng trầm tĩnh tại trong cấp độ sâu trạng thái đốn ngộ, hắn cảm ứng được đạo lôi đình kia chiến mâu buông xuống, cũng cảm nhận được bên cạnh hội tụ tới cái kia một cổ lực lượng cường đại, chủ động xuất kích. Nghênh kích đạo lôi đình kia chiến mâu, hắn phản phất nghe được cái kia hội tụ ở bên cạnh hắn cái kia một cổ lực lượng cường đại, toát ra cảm xúc phẫn nộ, gầm thét thẳng hướng cái kia cán lôi đình chiến mâu, oanh. Một tiếng đáng sợ oanh minh, đạo kia khí thế hung hăng lôi đình chiến mâu, ta giữa không trung, trực tiếp nổ tung, chôn vùi, cái kia xông lên cao thiên lực lượng cường đại, lập tức hoang hô lên, giống như tinh linh, sau đó lại cuốn ngược mà quay về, một lần nữa rơi xuống Vương Đằng bên cạnh. Đảm đương nổi hộ vệ chức vụ, Chu Lỏng thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốc mồm, cứng họng, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, trong nháy mắt buông lỏng không thiếu, đồng thời, trong lòng của hắn nhịn không được kinh hãi, nhịn không được tự lẩm bẩm, đây chính là vạn vật hô hấp pháp sao, vậy mà đáng sợ như thế. Thủ hộ tại Vương Đằng bên cạnh thời gian dài như vậy, cảm nhận được tứ phương sức mạnh không ngừng hội tụ tới, Chu Lỏng đã minh bạch Vương Đằng bây giờ ngộ hiểu, đến tột cùng là loại nào pháp. Vạn vật hô hấp pháp, Chu Lỏng đã từng tìm hiểu tới, lúc ở hạ giới, Vương Đằng cùng Chu Lỏng, Diệp Thiên Trọng, Cố Thanh Gió, Dạ Vô Thường bọn người từng cùng nhau lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp, nhưng Chu Lỏng bọn người đều chỉ có thể tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp đoạn thứ nhất tin tức, không cách nào lĩnh hội sau này. Chỉ có Vương Đằng có thể nhìn thấy toàn văn, lĩnh hội hoàn chỉnh vạn vật hô hấp pháp. Ầm ầm, theo đạo lôi đình thứ nhất chiến mâu bị diệt, cái kia cửu thiên chi thượng lại lần nữa truyền ra oanh minh, có càng kinh khủng thiên uy trút xuống, lan tràn xuống, làm cho trong chiến trường không ít người đều bị kinh động, nhao nhao dùng khóe mắt liếc qua nhìn lại, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Thần mâu thiên phạt, lại có người ở thời điểm này tấn thăng thần đế cảnh giới, hơn nữa dẫn phát tối cường thiên kiếp, thần mâu thiên phạt. Không ít người thấy cảnh này, nhao nhao ánh mắt ngưng lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô, là tiểu tử kia. Hắn vậy mà tại trong đốn ngộ tấn thăng, giải khai thần đế cảnh giới gông cùng xiềng xích, bước ra một bước kia, tấn thăng đến thần đế cảnh giới, còn đã dẫn phát đáng sợ như vậy thiên phạt, thần mâu thiên phạt. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn độ kiếp thành công. Giết! Những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhao nhao ghé mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thấy cái kia dẫn phát thiên kiếp người, rõ ràng là Vương Đằng, lập tức nhao nhao trong lòng kinh hãi, sát ý tăng vọt. Lúc trước Vương Đằng liền từng thể hiện ra đáng sợ chiến lực, từng cùng bọn hắn hòa giải rất lâu, nếu là bây giờ tùy ý hắn trải qua thần đế đại kiếp, củng cố nổi thần đế cảnh giới, đến lúc đó, hắn thực lực tất nhiên tăng mạnh, chính là một tôn kình địch, giết. Giờ khắc này, tiên triều những lão quái vật này cùng hóa thạch sống nhóm, sát ý trước nay chưa có tăng vọt, ra tay càng hung ác lăng lệ, triệt để bộc phát, cường thế đánh lui kiềm chế bọn hắn mấy tôn kiếm sơn lão tổ cùng với nghịch tiên minh rất nhiều lão tổ cấp cường giả, hướng về Vương Đằng đánh tới. Bốn phía, nghịch tiên minh cường giả cũng đều giật mình không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng lại ở đây cái trong lúc mấu chốt, tấn thăng đến thần đế cảnh giới. Sau đó, đám người nhao nhao đại hỷ, Vương Đằng tấn thăng đến thần đế cảnh giới, lấy hắn nội tình, một khi trải qua kiếp nạn, thực lực nhất định chưa từng có cường đại, chuyện này đối với bọn hắn chính là một sự giúp đỡ lớn. Giết, ngăn trở bọn hắn. Nghịch tiên minh vô số cường giả rống to, toàn lực ngăn cản tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống quấy nhiễu Vương Đằng độ kiếp. Ân, lại vào lúc này, tấn thăng đến thần đế cảnh, hơn nữa còn dẫn phát thiên phạt như thế, đáng tiếc, hôm nay ngươi không chỉ là có thiên kiếp, càng có nhân kiếp. Nơi xa, cái kia bị tiểu hắc kiềm chế lại tiên triều chân tiên, chú ý tới một màn này, cũng lập tức ánh mắt ngưng lại. Lạnh rên một tiếng, ở tại tránh đi tiểu hắc lại một lần nữa đánh giết thời điểm, hắn bỗng nhiên một ngón tay hướng về phía Vương Đằng cách không điểm giết mà đi. Chương 2437 Cổ Minh Ma Thần. Thứ 2437 chương. Ầm ầm. Một chỉ này, thiên băng địa liệt, uy áp đáng sợ, ép tới hư không sụp đổ, kèm theo đạo này chỉ mang, trong hư không xuất hiện một cái cực lớn vết nứt màu đen, giống như là một cái màu đen thông đạo. Bị đạo này chỉ mang xuyên thủng, cái kia đáng sợ uy thế, có nát bấy hết thảy khí thế, cường đại tiên đạo chi lực phun trào, càng có tiên khí vờn quanh, những nơi đi qua hư không, phụ cận vô số tu sĩ, nhao nhao kêu thảm, bị đạo này chỉ mang quẹt vào, chính là hồn phi phách tán, hình thần đều. Diệt, đây là đến từ chân tiên sát cơ, lần này Vương Đằng chứng đạo thần đế, đưa tới đại kiếp, không đơn thuần là thiên kiếp, càng có nhân kiếp, thiên kiếp. Là đáng sợ nhất thần mâu thiên phạt, nhân kiếp, là đến từ chân tiên sát cơ, thiên kiếp cùng nhân kiếp, đồng thời buông xuống, lại đều như vậy đáng sợ, dù cho là tại nghịch thiên yêu nghiệt, ở dưới tình huống này, cũng khó có thể chu toàn. Thấy cảnh này, Chu Lỏng, Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Thù, Vương Vô Địch mấy người tất cả mọi người, toàn bộ đều muốn rách cả mí mắt, Kiếm Sơn Lão Tổ, Quỷ Cốc Lão Tổ chờ Vương Đằng một đám những người theo đuổi, cũng toàn bộ đều con ngươi co lại thành cây kim. Bọn họ cùng Vương Đằng, ký kết là linh hồn khế ước cùng linh hồn cấm chú. Một khi Vương Đằng vẫn lạc tại trong trận này đại kiếp, vậy bọn hắn toàn bộ đều phải vì đó chôn cùng, ngăn trở nó. Hiệp Thiên Trọng bọn người nhao nhao mắt đỏ quát, muốn xông lên tiến đến, muốn ngăn cản đạo kia chỉ mang. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo đáng sợ pháp quang từ đám người hậu phương phóng tới, giống như sao chổi đồng dạng, hung hăng vọt tới đạo kia rực rỡ vô cùng chỉ mang, oanh. Trong một chớp mắt, cái kia hai đạo lực lượng đáng sợ, chính là đụng vào nhau, một cổ vô cùng kinh khủng sức mạnh, lập tức hướng về bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mà đi. Tại thời khắc này, toàn bộ thần giới, đều tựa như trở nên yên tĩnh trở lại. Bên trong chiến trường kia kịch liệt tiếng ồn ào, cũng vào lúc này biến mất không còn tâm tích. Sau một lát, cái kia cuồn cuộn lực lượng cường đại vừa mới bình ổn lại, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại, ở đây hôm nay thật đúng là náo nhiệt, ha ha ha ha, cảnh tượng náo nhiệt như vật, sao có thể không gọi tới bản tọa. Một đạo âm thanh vang dội, ở phía xa truyền đến, trong âm thanh kia, ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ, trong chiến trường, tất cả mọi người đều trong lòng rung lên, Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi chân trời xa, một thân ảnh xuất địa thành thốn, một bước liền từ phía chân trời hạ xuống, kỳ diện hướng về phía trước tiên triều đại quân phương hướng, mắt thấy nơi xa cùng cái kia tiểu hắc dây dưa tiên triều chân tiên, toàn thân tiên khí lượn lờ, khí thế rộng rãi, Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao ánh mắt ngưng lại, đó là tiên khí. Chính đạo tiên khí, đây là người nào, vậy mà tại bây giờ chạy đến tương trợ. Cái kia tiên triều 108 chủ mạch người nhao nhao giật mình, nhìn xem người tới, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, người này chẳng lẽ cũng là viện quân của chúng ta sao? Đám người nhao nhao kích động lên, nhưng mà, những cái kia yêu tộc người, cùng với nghịch tiên minh người, lại đều nhao nhao sắc mặt kinh nghi, bởi vì, người tới cũng không phải là bọn hắn người, chỉ có quỷ cốc lão tổ, vũ hóa lão tổ bọn người, trước đây từng theo Vương Đằng gặp qua cổ minh ma thần, vừa mới một mắt nhận ra người, trong nháy mắt nhao nhao mừng rỡ không thôi, trong mắt phóng ra hừng hực tinh mang, là cổ minh ma thần, là công tử sư huynh, hắn vậy mà ngưng luyện ra chính đạo tiên khí. Quỷ cốc lão tổ, vũ hóa lão tổ, hắc sơn lão tổ bọn người, nhao nhao kinh hỉ nói, cái gì? Hắn là công tử sư huynh. Nghe được quỷ cốc lão tổ đám người mà nói, Vương Đằng dưới quyền đông đảo tùy tùng, lập tức nhao nhao kinh ngạc không thôi, sau đó cuồng hỉ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng vẫn còn có một cái mạnh mẽ như vậy sư huynh, ngưng luyện ra chính đạo tiên khí, lại chính diện tiếp xuống tiên triều vị kia chân tiên cường giả một ngón tay, đây không thể nghi ngờ là một cái thực lực vô cùng kinh khủng viện quân, đối bọn hắn là một cái cực kỳ có lợi tin tức, hắn là Cổ Minh. Tiên triều một phương, Lý Hồng Dục cùng với tiên triều một đám lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm, cũng nhao nhao ánh mắt co rụt lại, nhận ra cổ minh ma thần tới, vô thiên ma chủ dưới trướng cửu đệ tử, trước kia ma đình tán loạn, vô thiên ma chủ dưới quyền 72 ma thần, vẫn lạc hơn phân nửa, có một số nhỏ người, trốn ra tiên triều vây quét, từ đó mai phục, mai danh ẩn tích, cái này 10 vạn năm tới, tiên triều một mực đang âm thầm tìm kiếm tâm tích của hắn, cổ minh ma thần, chính là trước kia đào tẩu ma đình ma thần một trong. Năm đó hắn thực lực, cũng đã cực kỳ cường hãn, sinh sinh giết ra một đường máu, mà xem như trước kia vây quét ma đình chủ yếu dẫn quân nhân, những thứ này tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm, tự nhiên đối nó khắc sâu ấn tượng, tự nhiên một mắt nhận ra hắn. Bây giờ, khi bọn hắn nhìn thấy cổ minh ma thần vậy mà đã thành tựu hư tiên, ngưng luyện ra chính đạo tiên khí, lại ngạnh sinh sinh tiếp nhận một tôn chân tiên nhất chỉ, mấy người lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ thành nhất tuyến. Ha ha ha ha, nghĩ không ra 10 vạn năm không xuất thế, các ngươi còn nhớ rõ ta. Hừ, các ngươi muốn động sư đệ ta, trước tiên qua ta một cửa này. Nghe được Lý Hồng Dục cùng với tiên triều những lão quái vật kia cắn răng nghiến lợi âm thanh, cổ minh ma thần cười ha ha một tiếng, đáp xuống Vương Đằng phía trước, mặt hướng tiên triều đại quân, hoành đao tương đối, toàn thân khí tức lạnh thấu xương, vô cùng kinh khủng, trên người hắn, cái kia chính đạo tiên khí. Mỗi một đạo đều ngưng luyện không thôi, cho thấy vững chắc vô cùng căn cơ, cùng với cực lớn tiềm lực, chính đạo tiên khí, kém một bước liền có thể chứng được chân tiên chi vị, liền xem như tiên triều ba cái kia lão quái vật cùng hóa thạch sống bên trong hư tiên, cũng chỉ là ngưng tụ ra 4-5 đạo tiên khí thôi. Bây giờ, cảm nhận được cổ minh ma thần khí tức trên thân, ba cái kia lão quái vật đều rối rít sắc mặt biến đổi, tâm tình lập tức nặng nề, không thể không nói, vô thiên ma chủ bồi dưỡng đồ đệ năng lực cực kỳ bất phàm. Năm đó, hắn dưới quyền 72 ma thần, người người cũng là nhân trung long phượng, người người cũng là thần giới nhất đẳng tồn tại. Trong đó, xem như chính đồ đệ của minh ma thần, chính là một cái trong đó người nổi bật. Cái này cũng là vì cái gì? Trước kia tiên triều quyết tâm phải diệt đi vô thiên ma chủ, diệt đi ma đình. Nếu là trước kia, hắn không có diệt đi vô thiên ma chủ, không có diệt đi ma đình, tiên triều căn bản không có khả năng chế bá được thần giới. Ân. Nơi xa, cái kia cùng tiểu hắc dây dưa tiên triều chân tiên, cũng cảm thấy ánh mắt ngưng lại, cái kia bình thản ánh mắt, xuyên thấu hư không, rơi xuống cổ minh ma thần trên thân, trong mắt toát ra một tia tinh mang, chính đạo tiên khí. Hắn thở sâu, tại cái này tiên môn đóng lại, tiên đạo quy tắc cùng trật tự, đã cực độ thiếu thốn niên đại, lại còn có thế ngưng luyện ra chính đạo tiên khí, khó lường. Cái này phân nội tình, thực sự là không tầm thường, khó trách có thể đón lấy ta cái kia một ngón tay. Bất quá, hư tiên chung quy là hư tiên, dù cho ngưng luyện ra chính đạo tiên khí, tại trước mặt bản tọa, cũng phải cuộn lại. Bây giờ, bản tọa chẳng những muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi, đến lúc đó tước đoạt ngươi ngưng luyện tiên đạo quy tắc cùng trật tự, cùng với tiên khí, ngưng luyện thân ta, nói không chừng có thể để cho bản tọa tiến thêm một bước, tại sắp buông xuống tiên họa bên trong, nhiều tích lũy một phần nội tình, cái kia tiên triều chân tiên ánh mắt ngưng lại, đột nhiên ở giữa sát cơ đại thịnh, chương 2438 tiên đạo tranh phong. Thứ 2438 chương. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bản tọa mấy chiêu. Câu này tiên triều chân tiên lạnh rên một tiếng, lại lần nữa tránh đi tiểu hắc đánh giết, ra tay cách không một đạo chỉ kiếm, hướng về cổ minh ma thần chém giết mà đi. Cổ minh ma thần ánh mắt ngưng lại, vị này tiên triều chân tiên, thực lực mạnh mẽ vô cùng, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có đáng sợ tiên đạo sức mạnh phun trào, cái kia tiên đạo quy tắc cùng trật tự trong tay hắn, hóa thành vũ khí mạnh mẽ nhất, trời long đất lở, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia một đạo chỉ kiếm hoạch rơi, sáng chói tiên quang, chiếu sáng toàn bộ thần châu thiên khung, tại đạo này chỉ kiếm chỗ đồ kinh chi địa, hư không hết thảy phân liệt ra tới, hiện ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách to lớn, giống như hư không vực sâu, cái kia đen như mực vực sâu, tản mát ra lạnh thấu xương khí tức, sắc bén kiếm khí, ở trong đó mãnh liệt, mà cái này lại chỉ là cái kia một đạo chỉ kiếm khí tức lưu lại, có thể tưởng tượng, cái kia một đạo chỉ kiếm bản thân uy thế, nên mạnh bao nhiêu, khủng bố đến mức nào. Thiên địa yên tĩnh im lặng, nhật nguyệt tất cả đều ẩn nấp đi, không biết là bị cái kia mãnh liệt thiên địa linh cơ, dao động tứ phương phong vân, che đậy nhật cùng nguyệt, vẫn là cái này nhật cùng nguyệt, bị cái này đáng sợ chỉ kiếm kinh sợ phải lẩn trốn đi, mờ tối giữa thiên địa, chỉ có đạo này chỉ kiếm, từ phương xa trút xuống mà đến, tựa như cửu thiên ngân hà đồng dạng rực rỡ, giống như bàn cổ khai thiên tích địa, chém tới hỗn độn, phân ra âm dương, khí tức cường đại, ép tới trong chiến trường. Vô số người không thở nổi, cái kia vừa dày vừa nặng kiếm áp, giống như thủy triều cuồn cuộn, dù là tứ phương tu sĩ, cũng không phải là kỳ công kích mục tiêu, chỉ là xa xa cảm ứng, đều cảm thấy cực độ kiềm chế, linh hồn đều có một loại cảm giác đau nhói, giống như là muốn bị hắn xé rách, không tốt, đây mới thật là tiên đạo thủ đoạn, tiên đạo thần thông. Kiếm Sơn lão tổ bọn người nhao nhao con ngươi co rụt lại, nhìn xem đạo kia từ xa xa bắn nhanh, khí thế hùng hổ chém giết mà đến rực rỡ kiếm mang, toàn bộ sắc mặt đều đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, một kiếm này uy thế quá mạnh mẽ, không biết cổ minh ma thần ngăn trở được hay không. Mặc dù cổ minh ma thần vừa mới hiện thân thời điểm, tiếp nhận đối phương điểm này đánh tới một ngón tay, nhưng bây giờ đối phương đạo này chỉ kiếm, uy thế lại là vượt xa lúc trước cái kia một ngón tay, khi trước cái kia một đạo chỉ mang, chẳng qua là hắn tiện tay một điểm, mà giờ khắc này đạo này chỉ kiếm, lại là ẩn chứa sát cơ mãnh liệt, chính là chân chính sát chiêu. Cổ minh ma thần mặc dù khí thế kinh người, thực lực mạnh mẽ, ngưng tụ ra chính đạo tiên khí, vượt qua tiên triều cái kia ba tôn lão quái vật cùng hóa thạch sống cấp bậc hư tiên, nhưng lần này hắn phải đối mặt, lại là một tôn thứ thiệt chân tiên. Nếu là hắn ngăn cản không nổi, như vậy hôm nay một trận chiến này, bọn hắn chỉ sợ chung quy là khó mà trải qua. Đến lúc đó, một khi vương đằng hủy diệt tại cái này nhân kiếp phía dưới, bọn hắn những người theo đuổi này cũng đều đem cùng với đồng tán. Trận này khoáng cổ thức kim nghịch tiên chi chiến tất nhiên muốn dùng thất bại mà kết thúc. Cổ minh ma thần cũng ánh mắt ngưng lại, hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú lên đạo kia chém giết mà đến đáng sợ kiếm mang, trong lòng có một chút rung động. Một kiếm kia tựa như muốn bổ ra hỗn độn, đem ngàn vạn tinh thần đều chém xuống, sát cơ mãnh liệt, nội liễm trong đó tiên đạo quy tắc cùng trật tự lấp lóe, dù cho là hắn cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Một kiếm này, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể đón lấy, nhưng hắn vẫn cũng không lui ra phía sau, bởi vì tại phía sau hắn, có hắn tiểu sư đệ, có hắn ma đình chi chủ, một cổ phóng túng khí thế, từ trên người hắn bắn ra, cả người hắn giống như một ngụm tuyệt thế lợi kiếm, sắc bén cùng khí thế bén nhọn, muốn xuyên qua cửu thiên, chém vỡ trong lòng e ngại, chặt đứt tạp niệm trong lòng, chỉ còn lại trong mắt kiên quyết. Một kiếm này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì người sau lưng kế tiếp. Bất luận là vì tiểu sư đệ, vẫn là vì ma đình chi chủ, 10 vạn năm trước, ma tòa tán loạn, ta chật vật bỏ chạy, 10 vạn năm sau, ta sẽ không đi lui. dù cho chân tiên tại phía trước. Hắn ánh mắt hừng hực, lòng bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, một ngụm ma đao, từ hắn lòng bàn tay nổi lên, mãnh liệt ma khí, ở tại cái kia ma đao bên trên vần quanh, hắn tự tay vung lên, cái kia lòng bàn tay nổi lên, quanh quẩn ma đao, chợt hóa thành một đạo u mang, cuốn lấy chính đạo tiên khí, xé rách càn khôn, phát ra đáng sợ đao ngâm, cái kia mãnh liệt ma khí không ngừng mãnh liệt, hội tụ thành một tôn đáng sợ ma thần, gào thét, theo cái kia. Ma đao cùng nhau hướng về phía trước, thẳng hướng đạo kia kiếm mang sáng chói, oanh. Hư không oanh minh, giống như là đang khóc, toàn bộ chiến trường bên trong, ánh mắt mọi người, đều bị hai người hiện ra thủ đoạn hấp dẫn, toàn bộ ánh mắt, đều rơi vào trên đạo kia ma đao cùng kiếm mang, con ngươi tất cả đang rung động, hai người này tất cả đều bộc phát ra đáng sợ uy thế, Dạ Vô Thường bọn người toàn bộ đều siết chặt nắm đấm, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay, hữu tâm vô lực, hơn nữa bọn hắn giờ phút này, đại chiến đến bây giờ, sớm đã tinh bị lực tẩn, đã không có bao nhiêu chiến lực, chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào cái này của Minh Ma Thần trên thân, ngăn trở. Nhất định muốn ngăn trở a. Hiệp Thiên Trọng thì thào, một cái tay nắm chắc thành quyền, một cái tay khác nhưng là siết chặt trong tay của thần thương, ánh mắt phá lệ hừng hực, Dạ Vô Thường, Cố Thanh Gió, Linh Mục Kiếm Tôn bọn người, cũng đều như thế, còn có Vương Đằng dưới trướng vô số tùy tùng, cùng với Nghịch Tiên Minh người, cũng toàn bộ đều nhấc lên một trái tim, ầm ầm. Một đạo đáng sợ lôi âm vang lên, cửu thiên chi thượng, mấy đạo thần mâu thiên phạt buông xuống, hung hăng bổ về phía Vương Đằng, nhân kiếp tại phía trước, thiên kiếp nhưng cũng không bỏ qua, tại cổ Minh Ma Thần chặn đánh tiên triều chân tiên sát phạt thời điểm, cái thiên kiếp này vẫn tại tiếp tục, đáng sợ lôi âm vang vọng đất trời, mấy đạo vô cùng cường đại thần mâu từ Vương Đằng trên đỉnh đầu, cái kia cửu thiên chi thượng liệt thiên mà ra, cuốn lấy ngập trời sát cơ, cùng với kinh khủng thiên uy, hung hăng lục sát xuống, oanh. Thần mâu thiên phạt hạ xuống đồng thời, cái kia cổ Minh Ma Thần sử dụng ma đao, cũng vào lúc này, cùng đạo kia rực rỡ vô cùng kiếm mang đụng vào nhau, giống như nhật nguyệt chạm vào nhau, cả hai va chạm nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều chấn động, giống như sóng lớn vỗ bờ, lực lượng kinh khủng giống như sóng lớn đồng dạng, phóng lên trời, sau đó cuốn về phía bốn phương tám hướng, lực lượng cường đại kia gợn sóng, tiêu diệt hư không vô tận mảnh vụn bay múa, bắn về phía bốn phương tám hướng, trong chiến trường, vô số tu sĩ kinh dị, vội vàng né tránh cùng ngăn cản, nhưng mà vẫn như cũ có không ít người, bị sức mạnh đáng sợ đó gợn sóng tác động đến, bị cái kia bắn ra không gian mảnh vụn chém trúng, lúc này phát ra tiếng kêu thảm, nhục thân bị trong nháy mắt ép diệt, hóa thành từng nắm xương máu, may mắn một chút bảo toàn nguyên thần, xui xẻo một chút, nhưng là liền nguyên thần đều không thể bỏ chạy đi ra, liền bị sức mạnh đáng sợ đó, trong nháy mắt trấn sát. Liền ngay cả những thứ kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm sắc mặt đều đại biến, sợ hãi kêu lấy thi triển thủ đoạn, ngăn cản xung kích tới sức mạnh dư ba cùng bắn nhanh tới không gian mảnh vụn, lại bị chấn động đến mức liên tục lùi lại, cuối cùng cơ thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, há miệng khục. Huyết, dù chỉ là sức mạnh bùng lên uy thế còn dư xung kích, đều căn bản không thể chính diện đối cứng, chỉ có né tránh, mới có thể bình yên. Tại trong hai người lần này giao phong, bên trong chiến trường bao la này, chính là ước chừng tạo thành trên vạn người thương vong, chương 2439 Ma Châu Tu Sĩ. Thứ 2439 chương. Phốc. Một cổ lực lượng cường đại cuồn cuộn, lần lượt từng thân ảnh bị cái kia cuồn cuộn mà đến lực lượng cường đại cuốn chúng, lập tức hóa thành từng mảnh xương máu, trong chốc lát nhuộm đỏ màn trời, cảnh tượng dọa người, cổ Minh Ma Thần hai con ngươi dữ tợn, khóe miệng tràn ra một tia đỏ bừng vết máu. Cái kia tóc dài xõa vai hướng về sau bay lên, áo bào phần phật, có một cổ lực lượng cường đại phong bạo, không ngừng tàn phá bừa bãi mà đến, hắn trong đôi mắt hiện lên tơ máu, cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước cái kia cường đại ma khí biến thành ma thần, cùng với cái kia một ngụm hừng hực ma đao, cái kia ma đao không ngừng phóng ra một cổ lực lượng cường đại, cùng đạo kia kiếm mang sáng chói va chạm, nhưng mà chỉ là ngắn ngủi giằng co sau đó. Cái kia ma đao sau lưng ma thần chính là nhanh chóng mơ hồ cùng ảm đạm xuống, cuối cùng hóa thành một tia hắc khí, hoàn toàn tán loạn. Cái kia ma đao ô quang ảm đạm, ở đó rực rỡ kiếm quang phía dưới, bị bắn bay đi ra. Cổ Minh Ma Thần lập tức kêu lên một tiếng, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia cường đại kiếm mang, uy thế còn dư đại giảm, nhưng mà vẫn như cũ uy lực kinh người, tóe ra kiếm khí, thấu truyền hư không, thẳng tiến không lùi, kiếm mang lao vùng vụt. tiếp tục hướng về cổ minh ma thần chém giết mà đến. Cổ minh ma thần mi tâm nhảy lên, cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ở giữa song chưởng khép lại, pháp lực mạnh mẽ từ song chưởng tuôn ra, kẹp ở trên cái kia cường thế đánh tới kiếm mang, cho ta trấn. Cái kia cường đại kiếm mang sức mạnh kinh khủng, dù cho bị cổ minh ma thần sử dụng ma đao gọt đi hơn phân nửa sức mạnh, vẫn như cũ uy thế kinh người. Lúc cổ minh ma thần song chưởng đem hắn kẹp lại, kiếm mang kia vẫn như cũ bộc phát ra lực lượng cường đại, đem cổ minh ma thần đính đến triều sau trượt, cơ hồ phải sát nhập vương đằng sở tại chi địa. Ta tới giúp ngươi. Ngay lúc này, hư không nhấc lên từng đạo gợn sóng, một thân ảnh từ trong gợn sóng không gian đi ra, đưa tay một chưởng gia trì tại cổ minh ma thần trên thân, rõ ràng là cổ ma lão tổ. Hắn thần sắc ngưng trọng, thể nội pháp lực không ngừng mãnh liệt tràn vào cổ minh ma thần thể bên trong. Cổ minh ma thần hét lớn một tiếng, song chưởng giống như ma bàn đồng dạng hung hăng nghiền một cái, đạo kia kiếm mang sáng chói vừa mới cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ nát ra, cuối cùng hoàn toàn tán loạn, hóa thành vô tận kiếm khí phong bạo cuốn về phía tứ phương. Cổ minh ma thần lập tức kêu rên một thân, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mặc dù ngưng kết chính đạo tiên khí, nhưng cuối cùng chỉ là hư tiên, hơn nữa vừa mới thành tựu hư tiên, nội tình phương diện cùng trước mắt tôn này không biết sống bao nhiêu năm tiên triều chân tiên so ra vẫn còn không đủ, có thể lấy đánh đổi như vậy đón lấy đối phương cái này mạnh thế nhất kích đã rất không dễ dàng. Khụ khụ. Cổ minh ma thần ho khan. Cổ ma lão tổ nhìn cổ minh ma thần một mắt, ánh mắt phức tạp. Cùng cổ minh ma thần chung đụng trong khoảng thời gian này, hắn khắc sâu nhận thức đến trước mắt người này đáng sợ thiên phú cùng tiềm năng. Hắn ngưng kết chính đạo tiên khí vốn là có thể thành tựu chân tiên, nhưng cuối cùng lại phát hiện giữa thiên địa tiên đạo có thiếu trật tự, quy tắc nghiêm trọng thiếu hụt, nghiêm trọng không được đầy đủ, dẫn đến hắn cuối cùng chỉ có thể kẹt tại hư tiên cảnh giới. Bằng không mà nói, cổ minh ma thần đã thành tiên, như nay chỉ là hư tiên cảnh giới liền có thể đón lấy đối phương cái này lâu năm chân tiên nhất kích. Nếu là kỳ thành tựu chân tiên chính quả, có lẽ có thể chân chính cùng đối phương chống lại, nhưng là bây giờ chung quy là kém chút hỏa hầu. Lão già này thật đúng là lợi hại. Khụ khụ. Cổ minh ma thần lau vết máu ở khóe miệng, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia tiên triều chân tiên, mở miệng nói ra. Cổ ma ma tổ cũng nhìn về phía tôn này tiên triều chân tiên, lại liếc mắt nhìn sau lưng bị thiên kiếp bao phủ vương đằng, thần tình ngưng trọng, lập tức ánh mắt lấp lóe, hít sâu một cái nói, chúng ta liên thủ, liên hợp cái kia dây dưa với hắn gia hỏa, tranh thủ nhiều ngăn cản được hắn một chút thời gian, ít nhất chờ công tử thuận lợi độ kiếp. Cổ minh ma thần gật đầu một cái, vậy thì lên đi. Cổ minh ma thần ánh mắt như đuốc, đưa tay chọc một cái, chiếc kia bị bắn bay ma đao, lóe lên một cái, lại xuất hiện tại trên tay hắn, tay cầm ma đao một khắc này. Cổ minh ma thần khí thế cả người, lập tức một lần nữa hừng hực cùng lăng lệ, có một cổ không cách nào nói rõ bá khí, giết. Hắn lớn quát một tiếng, chủ động xuất kích, trong hư không chạy vội, thẳng hướng tôn này tiên triều chân tiên. Cổ minh ma thần thần sắc lạnh lẽo, hóa thành một đạo màu đen u mang, xé rách hư không, chui vào, cùng cổ minh ma thần cùng một chỗ, thẳng hướng cái kia tiên triều chân tiên. Khi xông vào tôn này hư tiên cùng tiểu hắc chiến trường sau, cổ ma lão tổ trực tiếp thi triển cổ ma chân thân, một tôn cự ma, đỉnh thiên lập địa, mặt xanh nanh vàng, đầu sinh tam mục, dữ tợn không thôi, thẳng hướng cái kia tiên triều chân tiên. Cái kia tiên triều chân tiên chém ra cái kia một đạo chỉ kiếm sau, liền lần nữa bị tiểu hắc cuốn lấy, nhưng hắn một mực lưu ý lấy cổ minh ma thần, khi nhìn thấy cổ minh ma thần vậy mà gian khổ tiếp nhận hắn một kiếm kia, mà lại xuất hiện một cái cổ ma tộc lão tổ, trong mắt lập tức nổi lên một vòng tinh mang, lại một tôn hư tiên. Vậy mà chỉ ngưng tụ ra hai đạo tiên khí. Liền xem như bây giờ thiên địa hoàn cảnh biến hóa, tiên đạo có thiếu, nhưng cũng đủ để ngưng luyện bốn đạo tiên khí, hai đạo tiên khí, ngươi thật đúng là phá vỡ sử thượng yếu nhất hư tiên ghi chép. Gặp cổ ma lão tổ cùng cổ minh ma thần cùng một chỗ đánh tới, cái kia tiên triều chân tiên cũng không hoảng loạn, ngược lại trên mặt hiện lên một vòng chế nhạo vẻ đùa cợt, chỉ là hai đạo tiên khí hư tiên, cũng dám tới cùng bản tọa tranh phong, không biết sống chết. Hắn một bên né tránh tiểu hắc triền đấu, một bên rảnh tay, ứng đối cổ minh ma thần cùng cổ ma lão tổ hai người liên thủ công phạt. Cổ ma lão tổ nghe được đối phương, lập tức tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, trong lòng của hắn tức giận, ra tay càng thêm hung ác, nhưng thế nhưng giữa hai bên thực lực chênh lệch quá nhiều, dù là hắn cùng với cổ minh ma thần liên thủ, lại có tiểu hắc tại đối nó tiến hành kiềm chế, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào áp chế đối phương, bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải thế công, cái gì? Đến ngẫu nhiên rảnh tay trấn áp tới một đạo tiên quang, liền làm cho hắn mạo hiểm không thôi, không nên vọng động, bảo trì lý trí, chúng ta chỉ cần kiềm chế lại hắn, để cho hắn đằng không xuất thủ tới, đối phó sư đệ, liền đầy đủ. Cổ minh ma thần hướng về phía cổ ma lão tổ truyền âm nói, cổ ma lão tổ ánh mắt ngưng lại, lập tức áp chế cảm xúc, trở nên vô hỷ vô bi, giết. Chúng ta tới. Ngay lúc này, phương Bắc lại có đại quân buôn tập, có ngất trời ma khí, phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, rõ ràng là cổ minh ma thần xuất lĩnh ma vực tu sĩ đuổi theo. Những người này, cùng cổ minh ma thần cùng vào ăn đi, nhập môn thần châu, cổ minh ma thần liền cảm ứng được thần châu phát sinh đại chiến, chính là trước tiên chạy tới, bởi vậy những người này hơi rơi ở phía sau một chút. Bây giờ, những thứ này Bắc Bộ Ma Châu mà đến tu sĩ, nhao nhao đuổi theo, ngoại trừ trước đây Vương Đằng tại Bắc Bộ Ma Châu thu phục những cái kia thế lực, còn có dọc đường một chút thế lực khác, cũng bị Vô Cực lão tổ bọn người lôi kéo, cùng nhau chạy đến, cùng chống chọi với tiên triều. Đến nước này, nhiều mặt đại quân đều tới thần châu, khiến cho trận chiến đấu này quy mô lại lần nữa mở rộng. Thần, ma, yêu, ba đạo tu sĩ, tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, liên hợp cùng một chỗ, cùng chống chọi với tiên triều. Chương 2440 quân lâm thiên hạ. Thứ 2440 chương. Cái gì? Bọn hắn làm sao còn có viện quân? Nhìn thấy nơi xa đánh tới đông đảo ma châu tu sĩ, tiên triều những lão quái vật kia lập tức lại biến sắc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết, ma châu chỗ vùng cực bắc, là thế nào cùng cực nam chi địa yêu tộc các thế lực lớn làm rối lên cùng một chỗ? Lý Hồng Dục cũng sắc mặt khó coi, lập tức tự hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi thầm mắng một tiếng. Trước đây không lâu, cái kia Tần Trường Sinh không phải mới đi ma châu, tòng ma châu trở về sao? Nghĩ tới đây, Lý Hồng Dục lập tức liền hiểu tới, những thứ này ma châu tu sĩ sẽ đến, chỉ sợ cũng cùng Vương Đằng thoát không ra quan hệ. Hừ, đến rất đúng lúc, hôm nay liền đem các ngươi tất cả ngỗ nghịch ta tiên triều người, một mẻ hốt gọn. Lý Hồng Dục lạnh rên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy sát cơ, những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, cũng toàn bộ đều một mặt túc sát chi sắc, xuất lĩnh tứ phương tiên triều đại quân, cùng với kịch chiến, trong nháy mắt, tràn diện lại lần nữa trở nên cực độ hỗn loạn. Nơi xa, cổ minh ma thần, cổ ma lão tổ cùng với quỷ dị khói đen tiểu hắc, cùng nhau liên thủ tiến đánh vị kia tiên triều chân tiên, đem hắn tạm thời kiềm chế lại, đồng thời, nghịch tiên minh cùng ma châu tu sĩ cũng liên hợp cùng một chỗ, cùng tiên triều đại quân kịch chiến, mà đổi thành một bên, thiên kiếp cuồn cuộn, thần mâu thiên phạt, không ngừng hạ xuống, thẳng hướng Vương Đằng. Tại Vương Đằng bên cạnh, hội tụ càng ngày càng lực lượng khổng lồ, cái kia một cổ lực lượng cường đại, phản phất cũng có sinh mệnh, giống như Vương Đằng trung thực hộ vệ, đem cái kia từng đạo thần mâu thiên phạt, đều ngăn lại. Thời gian cực nhanh, theo thời gian trôi qua, cái thiên kiếp này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ, vô số thần mâu tụ tập cùng một chỗ, ngưng kết thành một ngụm thô to vô cùng cự mâu, trầm trọng cùng khí tức cường đại, phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, hướng về Vương Đằng trấn sát xuống. Trong chiến trường, một cổ lực lượng cường đại, liên tục không ngừng hướng về Vương Đằng hội tụ tới, càng mãnh liệt, giống như vô số đầu dòng sông, trăm sông đổ về một biển đồng dạng, phóng tới Vương Đằng, ngưng kết tại Vương Đằng bên cạnh. Liền phương xa, cái kia tiên triều chân tiên cùng cổ ma lão tổ, cùng với cổ minh ma thần kịch chiến, bính phát ra sức mạnh, cũng bị ngưng tụ đến, hội tụ tại Vương Đằng bên cạnh, ngưng kết thành một đạo trong suốt sức mạnh thuẫn dày. Cái kia thuẫn dày, triệt để thực chất hóa, sức mạnh độ cao áp súc, oanh. Cái kia to lớn thuẫn dày lăn tiêu mà lên, đem Vương Đằng che chở ở phía dưới, cùng cái kia từ trên trời giáng xuống cực lớn thần mâu, hung hăng đụng vào nhau, một cổ đáng sợ tiếng oanh minh, vang vọng thiên khung, hư không đều bị cái này âm thanh vang dội, sinh sinh chấn động đến mức băng liệt, hiện lên vô số đạo vết rạn. Cái kia cường đại sóng âm, đem Chu Lỏng bày ra cuối cùng mấy tầng phòng ngự trận pháp, cũng triệt để chấn nát, vô số trận văn tản ra, cuối cùng đứt đoạn thành từng tấc. Một cổ lực lượng đáng sợ, từ cả hai va chạm chỗ, bộc phát ra, cuốn về phía tứ phương, nhưng mà vừa mới bao phủ ra ngoài, liền lần nữa lại bị một cổ lực lượng thần bí ngưng tụ, hướng về Vương Đằng hội tụ tới, không ngừng quán chú đến trên cái kia to lớn thuẫn dày, khiến cho cái kia thuẫn dày hơi ánh sáng ảm đạm mang, lại lần nữa rực rỡ đứng lên, sức mạnh tuần hoàn, phản phất. dùng không suy kiệt, mà cái kia trên trời rơi xuống thần mâu, lại là tại cái này giằng co phía dưới, sức mạnh không ngừng tiêu hao, uy thế dần dần yếu bớt, đến cuối cùng, cái kia một bức sức mạnh thuẫn dày, lại là phản phất nắm giữ linh tính, trong lúc đột ngột hóa thành một ngụm sáng chói thiên kiếm, công phạt mà lên, làm. Một đạo vang vọng vang lên, ngày đó kiếm xông thẳng trời cao, làm một tiếng, lấy cường thế tư thái, đem lực lượng kia suy nhược thần mâu, chấn động đến mức nát bấy, cái kia giải tán thần mâu, hóa thành vô số sức mạnh thừa số, cuối cùng bị thiên kiếm cuốn theo, đồng hóa, ngưng kết cùng một chỗ, xông lên chín tầng trời, sinh sinh chém vỡ kiếp vân, sau đó ở đó cửu thiên chi thượng giống như là khoe khoang, xoay quanh một vòng, cuối cùng cuốn xuống, trở về. Đến vương đằng bên cạnh, một màn này, để cho Chu Lỏng không khỏi cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, hắn nhìn về phía vương đằng, còn tưởng rằng là vương đằng từ trong đốn ngộ thanh tỉnh lại, khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này phòng, nhất cử đánh tan thiên kiếp, nhưng mà hắn rõ ràng nhìn thấy, vương đằng vẫn như cũ an tĩnh đứng ở tại chỗ, ánh mắt một mảnh không minh, rõ ràng vẫn còn đốn ngộ ngộ đạo trạng thái, như vậy xem ra, vừa mới cử chỉ, căn bản không phải vương đằng làm, mà là cái kia hội tụ ở bên cạnh hắn sức mạnh, chủ động phòng ngự, cái này khiến hắn không khỏi ngẩn người, đồng thời trong lòng nhịn không được run rẩy, công tử lần này, đến cùng là đốn ngộ cái gì thủ đoạn nghịch thiên, vạn vật hô hấp pháp, vậy mà yêu tà đến nước này sao? Oanh! Ngay tại Chu Lỏng khiếp sợ trong lòng thời điểm, vương đằng khí tức trên thân, bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cổ thần đế chi uy, từ hắn trên người lưu chuyển ra tới, một đạo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh, từ hắn sau lưng đi ra, đầu đội đế quan, người mặc đế bào, giống như một tôn cái thế thần đế, quân lâm thiên hạ, có từng đạo kim long, vần quanh ở tại bên cạnh, trực tiếp thấy phải trốn ở vương đằng bên cạnh hói đầu hạt cùng kiếm gãy mắt bốc kim quang, ngoan ngoãn cái long địa động, tiểu tử này trên người khí vận, vậy mà nồng hậu dày đặc đến trình độ này, khí vận cụ hiện hóa long, mà còn có đế vương chi khí, gia hỏa này, đây là gánh chịu bao nhiêu khí vận. Yêu nghiệt a yêu nghiệt, như thế nồng đậm khí vận, thực sự là không dám tưởng tượng, một màn này cảnh tượng, nếu để cho đệ nhị trọng thiên một ít tồn tại nhìn thấy, đặc biệt không dám nói, tiểu tử này tuyệt đối sẽ là bánh trái thơm ngon, chỉ sợ ai cũng nhịn không được muốn gặm phải hắn một ngụm. Kiếm gãy mở to hai mắt nhìn, nhịn không được hoảng sợ nói, hạt diêm, kiếm gia ta bây giờ rốt cuộc minh bạch, ngươi cái tên này làm sao lại ngoan ngoãn đuổi theo tại như thế một tên tiểu bối bên người, gia hỏa này trên người khí vận, đơn giản nồng hậu dày đặc đến dọa người, chờ ở bên cạnh hắn, khí vận phúc phận, rất nhiều chỗ tốt, ân, không đúng. Không đúng, mặc dù chờ ở bên cạnh hắn, liền có thể chịu đến hắn khí vận phúc phận, nhưng nếu là có thể giết hắn, đem hắn trên người khí vận tước đoạt luyện hóa, chỗ tốt kia càng lớn. Mặc dù tước đoạt khí vận, luyện hóa khí vận, rất phiền phức, rất khó khăn, bất quá lấy thủ đoạn của ngươi, nhất định có thể làm đến, ngươi vậy mà có thể kiềm chế nhiều năm như vậy, ở lại đây tiểu tử bên cạnh vẫn không có hạ thủ, cái này thật không giống như là phong cách của ngươi nha, chẳng lẽ ngươi là muốn thêm một bước quẩn dưỡng trên người hắn khí vận, đợi đến trên người hắn khí vận, triệt để nồng hậu dày đặc đến một loại nào đó hoàn cảnh động thủ lần nữa. Kiếm gãy mở miệng nói, nhưng mà ngay tại lúc này, kiếm gãy đột nhiên toàn thân phát lạnh, cảm nhận được một đạo đáng sợ ánh mắt, hắn ngoái nhìn nhìn lại, liền thấy hói đầu hạt giống như là thay đổi một cái hạt, ánh mắt phá lệ lạnh nhạt, cái kia con mắt ở trong không có chút nào ngày thường ha ha. Hip hop a, lãnh triệt tận xương. Ngươi tại trước mặt ai tự xưng kiếm gia? Thanh âm đạm mạc truyền vào kiếm gãy trong tai, khiến cho kiếm gãy cả kinh đột nhiên nhảy dựng lên. Đạo này lời nói lạnh như băng, cái này đáng sợ ngữ khí, để nó bỗng nhiên quay đầu, đối đầu hói đầu hạt cái kia một đôi mắt lạnh lẽo trong nháy mắt, kiếm gãy đột nhiên con ngươi co rụt lại, ngươi đã thức tỉnh. Cái kia, ta vừa mới nói sai, là tiểu kiếm, ở trước mặt ngươi, ta liền là người đệ đệ, ha ha, ha ha. Kiếm gãy lúc này nhận túng, cười ha hả đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.